Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36. Dương Khâu vấn đề, lập địa thành thánh chi pháp. Vạn dặm không mây trời trong bên trong. Hai đạo lưu quang cấp tốc lướt qua. Minh Hà lão nhân nhìn xem không ngừng gia tốc Dương Khâu. Trong lòng có chút im lặng. Cái này gia hỏa là chạy đi đầu thai sao? Bất quá, hắn cũng càng thêm hiếu kỳ kia trong ngọc giản tin tức. Ngay lập tức nhịn không được hỏi. Dương Khâu, tiền bối đưa cho ngươi trong ngọc giản. Đến cùng nói cái gì? Chỉ là, Dương Khâu trầm mặc không nói. Không có trả lời ý tứ. Không ngừng tăng tốc. Thật sự là không thú vị. Minh Hà lão nhân cũng chỉ có thể xít sao đuổi theo. Sau nửa canh giờ, hai người tại ở gần thiên cơ các 5.000 dặm phạm vi lúc. Đột ngột cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp rơi vào tự mình đầu vai. Còn chưa có phản ứng. Thấy hoa mắt, khi xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ đảo giữa hồ bên trên. Trung ương đảo đình nghỉ mát dưới. Tô Vũ đang tĩnh tọa tại bàn trà trước. Trước mặt bày biện một chén tiên nhưỡng, một chén trà nóng, cười mỉm nhìn xem hai người. Mà bởi vì dị biến Minh Hà lão nhân khi nhìn đến Tô Vũ lúc, cũng yên lòng, vội vàng chắp tay nói. Tiền bối, thiên ma môn môn chủ Dương Khâu đến. Ta biết rõ, Tô Vũ mỉm cười gật đầu. Minh Hà lão nhân nhìn xem trên bàn trà còn bốc hơi nóng nước trà. Ngay lập tức cười khan nói. Vãn bối suýt nữa quên mất, thế gian bất cứ chuyện gì, cũng không thể gạt được tiền bối con mắt. Dương Khâu giờ phút này thì là đầy mắt cảnh giác nhìn. Xem Tô Vũ, trước đó, hắn đối thiên cơ các, cùng trong ngọc giản câu nói kia còn có điều hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Vũ trong nháy mắt, hắn liền biết được, trước mắt vị này tuyệt thế thanh niên, thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng kinh khủng. Là một vị hắn không cách nào tưởng tượng ẩn thế cao nhân. Thiên ma môn môn chủ Dương Khâu. Gặp qua tiền bối. Hít sâu một hơi. Dương Khâu tiến lên. Chắp tay cung kính thi lễ một cái. Tô Vũ gật đầu. Duỗi ngón tay chỉ trước mặt băng ghế đá. Nói ra. Ngồi đi. Sau đó. Hắn mở ra Dương Khâu bảng. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Tính danh. Dương Khâu. Thực lực. Thần tàng cảnh sơ kỳ, sở thuộc thế lực, thiên ma môn, công pháp, thiên ma thần công, thiên ma phệ thiên thần công huyết bộc thiên, thần thông, thiên ma chân thân, tàn, tự tại thiên ma âm, tàn, lục dục ma thần trảm, tàn, linh bảo, thiên ma tán, thần tàng cấp, hiện nay tình huống, dị thường trạng thái, thiên ma thần công, chính là thiên ma phệ thiên thần công huyết bộc thiên. Tu hành đến cảnh giới viên mãn, đem hóa thành người khác huyết thực, một thân tu vi bị thiên ma lão tổ thôn phệ. Bởi vậy Dương Khâu chỉ muốn thoát khỏi khống ở, thế nhưng có lòng không đủ lực, điểm kích triển khai xem thêm. Quả là thế sao? Tô Vũ trong lòng thầm than, cái này thiên ma môn môn chủ, thật đúng là một cái bi thảm nhân vật a. Thiên ma môn tại mãng hoang vực, thế nhưng là người người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Mà thân là thiên ma môn môn chủ, trên thân ngoại trừ một cái bản mệnh linh bảo bên ngoài, lại không đáng tiền đồ vật. Minh Hà lão nhân một giới tán tu, đều muốn so với hắn giàu có hơn nhiều. Không chỉ như thế, thân là thiên ma môn thủ lĩnh, trạng thái lại là kém đến kỳ lạ. Một thân thần thông đều là không trọn vẹn không nói. Gần vạn năm tu vi, đều là lại vì người khác làm áo cưới, rãnh điểm quá nhiều. Tô Vũ một thời gian cũng không biết rõ từ đâu nhả lên. Dương Khâu, người đã tới, chắc là thấy được trong ngọc giản tin tức. Làm cảm tưởng gì? Tô Vũ bưng lên nước trà, khẽ nhấp một cái, lười nhác vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Khâu trong lòng hơi động, chắp tay nói khẽ, vãn bối đang muốn hỏi. Không biết tiền bối nhắn lại, là ý gì? Người thật không rõ ràng. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khâu, giống như cười mà không phải cười nói. Vẫn là nói, ngươi là cam tâm tình nguyện, muốn hóa thành thiên ma lão tổ chất dinh dưỡng. Bành, Dương Khâu chấn động trong lòng, nội tâm chỗ sâu nhấc lên sóng to gió lớn. lấy về phần cũng không cách nào khống chế thể nội ma khí. Hắn quả thật biết rõ trên người ta bí mật. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Vũ. Cả người cũng căng cứng. Liền hô hấp cũng dừng lại. Tiền bối, điều tra qua ta. Hồi lâu sau, Dương Khâu mới khàn khàn mở miệng. Trầm giọng hỏi, điều tra. Tô Vũ nghe được hai chữ này. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Tiền bối vì sao cười? Dương Khâu nhíu mày. Tô Vũ khe khẽ lắc đầu. Ngón tay chấm chấm nước trà. Tại hư không bên trong chậm rãi viết xuống hai chữ. Bí mật. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào nói rõ. Nhưng lại ẩn chứa thiên đạo chi lực khí tức. Đem Dương Khâu bao phủ. Ngay lập tức, Dương Khâu chỉ cảm thấy tự mình trên vai. Bỗng nhiên rơi xuống một cỗ kinh khủng uy áp. Nhường toàn thân hắn xương cốt cũng gào thét bắt đầu. Thần tàng cảnh thực lực. Tại cỗ này thiên địa chi uy dưới. Nhỏ bé như sâu kiến. Nhường hắn liền lòng phản kháng cũng không dám dâng lên. Ngay tại lúc đó, từng đạo giống như phạn âm đồng dạng thanh âm tại tai của hắn bờ không ngừng quanh quần. Trưởng càn khôn biến hóa. Chấp nhân quả luân hồi. Bí mật có thể đo. Đại đạo thanh âm, sấm sét cuồn cuộn, tại Dương Khâu trong đầu nổ vang. Thần hồn của hắn như muốn băng liệt. Cũng may, cỗ này khí tức đến nhanh. Tiêu tán cũng nhanh. Đợi Dương Khâu lấy lại tinh thần. Quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn gian nan ngẩng đầu. Đầy mắt sợ hãi nhìn về phía Tô Vũ. Bí mật có thể đo. Cái này, chính là thiên cơ các sao. Nhìn xem cả người kém chút mệt là Dương Khâu. Tô Vũ trên mặt mang một vòng như gió xuân ấm áp nụ cười. Chỉ trước mặt hắn chén trà. Uống chén trà nóng. Ép một chút. Dương Khâu run rẩy nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một cái. Một cỗ ôn lương khí tức tràn vào thể nội. Trong chớp mắt liền đem lúc trước suy yếu xua tan. Bình phục tâm cảnh về sau. Dương Khâu vô cùng kích động nhìn xem Tô Vũ. Trước mắt cao nhân đã có thể dự đoán bí mật. Đây chẳng phải là có thể tùy tiện phá vỡ tự thân tình thế nguy hiểm. Ngay lập tức, nhịn không được hỏi, tiền bối, lúc trước trong ngọc giản thành thánh cơ hội, chấm ngoặc kép, người không có khả năng thành thánh. Chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Tô Vũ vô tình đánh gãy. Thiên ma thần công tu hành đến viên mãn, sẽ lập tức hóa thành thiên ma lão tổ chất dinh dưỡng. Chắc hẳn ngươi đã có phát giác. Người cùng thiên ma lão tổ ở giữa, liền tương đương với chủ nhân cùng khôi lỗi. Chủ nhân không đồng ý ngươi thành thánh, ngươi như thế nào có thể thành? Nghe vậy, Dương Khâu sắc mặt cứng đờ, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng là bước vào thần tàng cảnh, mới phát giác được tự thân công pháp có vấn đề. Không nghĩ tới thiên ma môn bí mật, vẻn vẹn bị vị tiền bối này nhìn thoáng qua, liền điểm phá. Không có biện pháp thành thánh sao? Dương Khâu trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ mình thật chỉ có thể hóa thành thiên ma lão tổ chất dinh dưỡng? Tự mình gần vạn năm tu hành, cũng đều chỉ có thể là thiên ma lão tổ làm áo cưới. Tiền bối, như thật không cách nào thành thánh, vậy ngươi cần gì lưu lại cho ta ngọc giản? Dương Khâu ngẩng đầu lên, không cam lòng đuổi theo hỏi. Tô Vũ buông xuống chén trà trong tay, nhìn thẳng Dương Khâu con mắt, hời hợt nói, như thường tình huống dưới, người tiếp tục tu hành, chỉ có một con đường chết, nhưng là, ta có biện pháp để ngươi thành thánh, mà lại là, lập, địa, thành, thánh. Nghe vậy, Dương Khâu đầu tiên là sững sờ, sau đó hô hấp trở nên dồn dập lên, một bên Minh Hà lão nhân cũng ngồi không yên. Hai mắt lửa nóng nhìn xem Tô Vũ. Thành thánh. Đây là tất cả tu sĩ cũng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Huống chi là lập địa thành thánh. Thế gian này thật có thủ đoạn như thế. Còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.